Hoàng cũng không khả năng chịu được. Vào lúc này, Tiêu Động Trần đã làm tốt cùng Long Hoàng nhất quyết sinh tử chuẩn bị. Nhưng mà ngay vào lúc này, Long Hoàng nhưng quay đầu, Long Hoàng động tác cũng là hấp dẫn đông đảo tu sĩ cùng linh thú chú ý. Mọi người hướng Long Hoàng ánh mắt nhìn, đây mới là phát hiện nguyên lai ở Long Hoàng cùng Tiêu Động Trần rằng co thời điểm. Huyền Thương nhưng là mang theo Huyền Vũ nhất tộc chúng cường giả hướng Liệt Không Kiếm đi. Mặc dù ở Liệt Không Kiếm chung quanh, có Long tộc Cửu Đại Long Vương cùng ba đại hộ pháp Thiên Vương thủ hộ. Nhưng bởi vì Huyền Thương chỉ huy Huyền Vũ nhất tộc đột nhiên xuất thủ, Cửu Đại Long Vương cùng ba đại hộ pháp Thiên Vương rõ ràng có chút không có phản ứng qua. Tiếp đó, Long tộc 12 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả tất cả đều gặp phải bị bại. Long Hoàng nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt không có cần giết Tiêu Động Trần ý tứ. Hắn đi tới nơi này là vì lấy được thần khí, dùng cái này để cho Long tộc trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tiêu Động Trần mặc dù đáng hận, nhưng lại xa xa còn chưa kịp Liệt Không Kiếm trọng yếu. Nhưng nếu là đánh chết Tiêu Động Trần, liền vứt bỏ kia Liệt Không Kiếm, như vậy giá coi như quá lớn. Nghĩ tới đây, Long Hoàng không đi quản nữa Tiêu Động Trần, mà là trực tiếp hướng Huyền Thương đi. Huyền Thương, Hoàng cái gì ngươi cũng dám đoạt? Long Hoàng cả giận nói, tiếp lấy chính là một trưởng vỗ ra. Huyền Thương đến Liệt Không Kiếm trước, đang muốn nắm lên thần kiếm, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo lực lượng hùng hồn từ phía sau hắn oanh, cảm nhận được loại khí tức này, Huyền Thương dĩ nhiên là biết được người sau lưng chính là Long Hoàng. Ha ha, Đế Thiên, thần khí này thân chính là vật vô chủ, người nào đến chính là người đó, nếu trước ngươi còn không có tương thần khí cho tu hồi, ta Huyền Vũ nhất tộc tự nhiên có cướp đoạt tư cách. Bây giờ, mỗi người dựa vào chuyện a. Huyền Thương quay đầu lại, cẩn thận nhìn hướng về phía chính mình bạo xạ nhi lai Long Hoàng. Mặc dù trước khi nói Long Hoàng cùng Tiêu Động Trần đã kinh lịch đánh một trận, thế nhưng không chút nào đối với Long Hoàng thực lực tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bây giờ Long Hoàng, lực công kích vẫn là cao hơn hắn, cho nên bây giờ khi hắn trực diện Long Hoàng, trong lòng cũng không có quá lớn phần thắng. Lão gia hỏa, ngươi chính là ở cưỡng từ đoạt lý, nghĩ tưởng đoạt ta Long tộc đồ vật, ngươi được xuất ra chuyện thật tới. Long Hoàng vừa nói, một bên vẫy tay trưởng đã tới Huyền Thương trước người. Về phần Huyền Thương, nhìn trước mắt Long Hoàng, trực tiếp đem bối giáp gọi ra, ngăn cản. Huyền Thương quát một tiếng, chỉ thấy sau lưng hắn bối giáp trong nháy mắt kéo dài, đưa hắn cả người đều là bao vây lên. Huyền Thương bối giáp lực lượng đụng phải Long Hoàng công kích, một màn này càng là hấp dẫn chung quanh toàn bộ vây xem tu sĩ cùng linh thú chú ý. Trước Tiêu Động Trần cùng Long Hoàng giao thủ, ở mọi người nhìn lại song phương chênh lệch quá lớn, cũng không có quá lớn huyền niệm, nhưng là bây giờ Long Hoàng cùng Huyền Thương phát sinh mâu thuẫn, kia cũng không giống nhau. Long Hoàng là cả thông thiên hải trong phạm vi lực công kích người mạnh nhất, nhưng Huyền Thương nhưng là thông thiên hải trong phạm vi lực phòng ngự mạnh nhất. Hai người va chạm, có thể nói đó chính là sắc bén nhất mâu chống lại cứng rắn nhất lá chắn. Đến cùng ai có thể càng hơn một bậc, không có ai không hiếu kỳ. Một đạo tiếng ầm vang vang lên, Long Hoàng một trường vỗ ở Huyền Thương bối giáp trên, ở song phương chỗ giao tiếp, nhất thời có một loại cường hãn sóng trùng kích khuếch tán ra. Chung quanh đông đảo tu sĩ cùng linh thú, bởi vì hai người giao chiến bộc phát ra lực lượng kinh khủng đã là thối lui ra rất xa. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn là cảm nhận được một loại vô hình cảm giác sợ hãi cùng cảm giác bị áp bách. Thương Huyền cùng Long Hoàng đồng thời quay ngược lại mấy bước. Lần này, hai người ai cũng không có chiếm được tiện nghi, mọi người sắc mặt kích động nhìn về phía hai người, bất quá giờ phút này Tiêu Động Trần đối với lần này nhưng là không có đóng chú. Hắn toàn bộ chú ý lực, bây giờ đều để ở đó Liệt Không Kiếm trên, lúc này Liệt Không Kiếm phía trên tuy nói còn có từng đạo bảo vệ khí tức, nhưng là đem so với trước, đạo kia khí tức mức độ đậm đặc nhưng là tiêu giảm không ít. Xem ra lập tức có thể đụng, Tiêu Động Trần khóe miệng liệt ra một nụ cười nói, ở bên kia, bây giờ Long Hoàng cùng Huyền Thương chính đối chọi gay gắt. Ai cũng không có nhượng bộ ý tứ, một trận giao phong, đã xúc thế đãi phát, chương 2441, sinh lòng thối ý. Đế Thiên, lực công kích của ngươi là toàn thông thiên hải trong phạm vi mạnh nhất. Cái này ta không phủ nhận, bất quá coi như ngươi thực lực có mạnh hơn nữa hãn, cũng không khả năng rách ta đây phòng ngự. Huyền Thương nhìn một chút tự mình cõng giáp, vô cùng hài lòng, về phần Long Hoàng. Trên mặt nhưng mà xông ra một tia cười lạnh, tiếp đó, bàn tay hắn đưa ra, thần khí Đại Long Đao, theo Long Hoàng thanh âm, ở chung quanh trong nháy mắt uy áp nổi lên bốn phía. Ở Long Hoàng thủ trưởng giữa dần dần có một thanh trường đao xuất hiện. Thanh trường đao kia toàn thân màu hoàng kim màu, toát ra nồng nặc ánh sáng, toàn bộ chung quanh mấy ngàn thước bên trong, đã bởi vì đạo tia sáng này thải quang tràn ra, mọi người tại đây có thể cảm thụ được, giờ khắc này ở kia Đại Long Đao bên trong ẩn chứa sức mạnh cường hãn. Đây chính là thần khí Đại Long Đao. Thấy thần khí Đại Long Đao bị Long Hoàng nắm trong tay, một người tu sĩ than thở nói, dù sao ở trước mắt hắn nhưng là một thanh thần khí, so với lục phẩm linh khí cường quá nhiều vũ khí, Đại Long Đao chính là lần trước thông thiên hải nhãn lúc bộc phát từ trong hải nhãn xuất hiện thần khí, chính là bởi vì cái thanh này Đại Long Đao mới để cho Long tộc ở toàn bộ thông thiên hải trong phạm vi có thời gian dài như vậy địa vị bá chủ. Long Hoàng cũng mượn Đại Long Đao trở thành toàn bộ thông thiên trong biển lực công kích người mạnh. Nhất, nhìn thấy Long Hoàng gọi ra Đại Long Đao, tất cả mọi người là trở nên kích động vẻ. Bất quá ở Long Hoàng đối diện Huyền Thương, nhưng chỉ là tùy ý nhìn Long Hoàng trong tay Đại Long Đao. Đại Long Đao thực lực cường hãn đến mức nào, hắn tự nhiên là biết rất rõ, nhưng Long tộc có Đại Long Đao, hắn Huyền Vũ nhất tộc cũng không phải là không có khắc chế đồ vật. Lần trước Thông Thiên Hải Nhãn bùng nổ lúc, Huyền Vũ nhất tộc thật sự thu hoạch thần khí Huyền Vũ Giáp, liền là một kiện có thể khắc chế thần khí Đại Long Đao thần khí. Cũng chính là có thần khí Huyền Vũ Giáp, ở Thông Thiên trong nước Huyền Vũ nhất tộc mới từ đầu đến cuối đối với Long tộc có địa vị ngang nhau năng lực. Huyền Thương, ngươi cái lão gia hỏa này, ăn Hoàng nhất đao, Long Hoàng lạnh giọng hô, ngay sau đó huơi ra trong tay Đại Long Đao. Vào lúc này, toàn bộ Thông Thiên Hải Nhãn bên trong, từng đạo linh lực hướng Đại Long Đao phương hướng chen chúc tới. Đạo kia đạo linh khí lực hơi thở bị Đại Long Đao hút vào thân đao. Trên thân đao ánh sáng càng ngày càng sáng, thả ra ngoài uy áp, trong nháy mắt nhưng lên cao. Về phần Huyền Thương chính là thân thể căng thẳng, ở tại quanh thân xuất hiện một đạo lục sắc khôi giáp. Lục sắc khôi giáp vừa ra, trong không khí khí thế lại lần nữa bị kéo về trạng thái thăng bằng. Lục sắc khôi giáp chính là Huyền Vũ nhất tộc trấn tộc chi bảo. Thần khí Huyền Vũ giáp, mọi người thấy này giáp, chung quanh lại lần nữa một trận xôn xao âm thanh nổi lên bốn phía. Liên tục thấy bao gồm Liệt Không Kiếm chờ ba cái thần khí. Đây đối với đông đảo tu sĩ cùng linh thú mà nói đã là cực kỳ may mắn một chuyện. Dù sao có chút tu sĩ cùng linh thú, tu luyện dốc hết cả đời, cũng như thường không có thể thấy một món thần khí mặt mũi thực. Mà bây giờ bọn họ lại liên tiếp thấy ba cái, lại là một kiện thần khí. Thanh Kim Tôn giả nhìn Long Hoàng trong tay Đại Long Đao cùng Huyền Thương quanh thân món đó lục sắc khôi giáp, trong mắt lộ ra một tia động tâm vẻ. Mấy món thần khí, tùy tiện cho bọn họ Thanh Kim Cây Mây nhất tộc một món. Bọn họ Thanh Kim Cây Mây nhất tộc là có thể thực lực đại tăng, dù là trở thành mới Thông Thiên Tam tộc cũng có thể. Huyền Thương giờ phút này khôi giáp phi thân, ở trước người hắn có ba đạo phòng ngự lá chắn, tiếp lấy Huyền Thương tay hình biến hóa trưởng, làm xong xuất thủ chuẩn bị. Hắn tuy nói lực phòng ngự cường đại, nhưng lực công kích cũng không yếu, tự nhiên không thể nào luôn là bị động phòng ngự. Nếu là nói như vậy, coi như là cứng rắn đi nữa xác, cũng không khả năng ngăn cản Long Hoàng không ngừng đòn nghiêm trọng. Trong chớp mắt, Long Hoàng tay cầm Đại Long Đao ép tới gần Huyền Thương. Mũi đao hội tụ lực lượng cường đại hướng Thương Huyền chém. Bá bá bá, Long Hoàng liên tục chém ra ba đao, ba đạo đao ảnh do Đại Long Đao bên trong đánh ra đánh phía ba đạo phòng ngự lá chắn. Đao ảnh vừa ra, ba đạo phòng ngự lá chắn bị toàn bộ đánh tan. Huyền Thương đứng ở tại chỗ, sắc mặt không chút hoang mang. Tụ linh chùy, Huyền Thương lên tiếng hô. Ngay sau đó, trong bàn tay hắn xuất hiện một cái đại chùy. Đại chùy được đặt tên là Tụ Linh Chùy, chỉ là một thanh lục phẩm linh khí, quả quyết không có Đại Long Đao sức mạnh cường hãn, nhưng có thể được Huyền Thương coi là binh khí. Tụ Linh Chùy tự nhiên cũng sẽ không là phàm phẩm, lục phẩm linh khí chính giữa, cơ hồ không có còn lại linh khí có thể so sánh với. Huyền Thương đem Tụ Linh Chùy bị ném ra, trong miệng ở niệm động đến thứ gì. Cùng lúc đó, Tụ Linh Chùy giống như Đại Long Đao, ở trên cao không hấp thu từng đạo linh lực lực lượng. Tụ Linh Chùy ra, Huyền Thương ngón tay chỉ Tụ Linh Chùy, Tụ Linh Chùy chính là giống như một vệt ánh sáng thẳng đánh ra. Lưỡng đạo khí tức chính diện tương đối, mặt đất lúc này bởi vì to lớn lôi xé lực, bị gắng gượng rạch ra một đạo rộng mấy thước kẻ hở. Kẻ hở bên dưới sâu không thấy đáy, chỉ cho người một loại đậm đà vắng lặng cảm giác, mọi người có thể cảm giác được, nếu là hai đạo lực lượng đồng thời đánh về phía một khối đại lục, tuyệt đối có thể hủy diệt đi toàn bộ đại lục, nhưng mà trong khoảnh khắc, Tụ Linh Chùy cùng Long Hoàng trong tay Đại Long Đao tiếp nhận chung một chỗ. Một đạo tiếng nổ vang dội ở trong thiên địa, kia Tụ Linh Chùy bị trong khoảnh khắc hủy diệt, toàn bộ thân chùy đã là hóa thành vỡ vụn ở trong không khí phiêu tán. Tại thần khí Đại Long Đao bên dưới, cho dù là Huyền Thương vũ khí trong tay, cũng không có chút nào ngăn cản lực. Huyền Thương thấy vậy cau mày, đối với kia Tụ Linh Chùy hắn cũng không có cảm thấy thương tiếc. Dù sao tại chính mình đem Tụ Linh Chùy huơi ra lúc, liền đã biết Tụ Linh Chùy ở Đại Long Đao trước mặt tất hủy. Huống chi lấy thực lực của hắn cùng địa vị, Tụ Linh Chùy mặc dù chân quý, nhưng lại còn xa xa không đạt tới để cho hắn đau lòng trình độ. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, ở Đại Long Đao trước mặt, Tụ Linh Chùy cho nên ngay cả chút nào uy hiếp cũng không có cho đối phương chế tạo. Cái này thì để cho hắn mất mặt, hơn nữa không chỉ có như thế, trừ hắn và Long Hoàng ra, Huyền Vũ nhất tộc Cửu Đại Huyền Vương cũng là cùng Long tộc Cửu Đại Long Vương cùng ba gã hộ pháp. Thiên Vương đóng đánh nhau, về số người hoàn cảnh xấu, đã để cho Huyền Vũ nhất tộc sơ hiện bại thế, nếu là tiếp tục như vậy nữa, Huyền Vũ nhất tộc ắt sẽ thua thiệt. Nghĩ tới đây, Huyền Thương không có lựa chọn nữa cùng Long Hoàng tiếp tục giao chiến. Ngược lại ở lần này Thông Thiên trong Hải Nhãn, cũng sẽ không chỉ có Liệt Không Kiếm một món đồ như vậy pháp khí. Bọn họ cần gì phải là Liệt Không Kiếm cùng Long tộc liều cái lưỡng bại câu thương. Quay đầu lại cao hứng nhất, sợ rằng sẽ còn là Côn Bằng nhất tộc cùng còn lại các thế lực lớn. Huyền Thương lời ấy không sai, ở bây giờ chung quanh xem cuộc chiến mấy cái thế lực, trong lòng đã cao hứng không phải, chỉ mong nhìn thấy Long tộc cùng Huyền Vũ tộc đánh ngươi chết ta sống. Cho đến lúc này, bọn họ cướp lấy những cơ duyên khác hoặc pháp khí, liền tương đối dễ dàng nhiều, bất quá mọi người cũng chỉ dám ở thầm nghĩ trong lòng. Biểu hiện ra hay là không dám, bất kể trước mắt Long tộc hay lại là Huyền Vũ tộc, đều có dây giết bọn hắn năng lực, bọn họ đương nhiên sẽ không chủ động tìm chết. Đế Thiên, hôm nay đến đây chấm dứt, kia liệt không kiếm bản tọa huyền thương sẽ để cho ngươi. Bất quá lần kế, bản tọa cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Huyền Thương vừa nói, ngay sau đó thu hồi trên người khí tức, tỏ ý cửu đại huyền vương hậu lui. Chương 2442, liệt không kiếm tới tay. Về phần Long tộc 12 danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, ở Long Hoàng ám chỉ xuống không có truy kích, bọn họ cũng minh bạch, nếu là Long tộc cùng Huyền Vũ tộc ăn thua đủ, đối với song phương ai cũng, dù sao đối thủ của bọn họ không chỉ có riêng nhưng mà Huyền Vũ nhất tộc. Được rồi, lão gia hòa, Hoàng cũng sẽ không làm những thứ kia nửa đường cướp bóc chuyện. Long Hoàng trên mặt cười nói, lời này truyền vào Huyền Thương trong tai, lại vừa là để cho Huyền Thương sắc mặt tối sầm, lời này là ý gì? Cái này há chẳng phải là tỏ rõ nói hắn Huyền Vũ nhất tộc là đang ở cướp bóc. Nhưng ngại vì bây giờ chính mình thân ở hoàn cảnh xấu, lại bởi vì thần khí sự tình, Huyền Thương đương nhiên sẽ không cùng Long Hoàng quá mức so đo. Hừ, vậy thì tốt, Huyền Thương nghe vậy hừ lạnh nói, Long Hoàng lấy được Huyền Thương tỏ thái độ, sắc mặt cũng là tốt hơn nhiều, không có Huyền Thương tham dự, Côn Bằng nhất tộc cũng không biết tung tích, kia liệt không kiếm có thể nói đã là hắn vật trong túi. Long Hoàng thu hồi thần khí Đại Long Đao, tiếp lấy mặt hướng liệt không kiếm nhìn, nhưng mà tình huống kia lại cùng hắn nghĩ tưởng cũng không giống nhau. Chỉ thấy nguyên liệt không kiếm vị trí chỗ ở bây giờ đã là rỗng tuếch. Đừng bảo là kiếm, ngay cả một cọng lông cũng không có. Nhìn thấy một màn này, Long Hoàng tới đã hòa hoãn lại sắc mặt trong nháy mắt liền đen xuống. Trong lòng của hắn thứ nhất nghĩ đến, chính là Huyền Thương, dù sao Huyền Thương vừa mới kêu ngừng cùng mình mâu thuẫn. Kia liệt không kiếm liền mất tích, nhưng mà Long Hoàng vừa mới muốn cùng Huyền Thương trở mặt. Một tên linh thú liền đem ngón tay hướng một cái phương hướng. Phải Tiêu Ỷ Thiên lấy đi liệt không kiếm. Con linh thú này lên tiếng hô, mọi người theo tiếng đi tới. Chính thấy Tiêu Động Trần trong tay cầm liệt không kiếm, chuẩn bị rời đi nơi đây. Vào giờ phút này, thấy Tiêu Động Trần bóng người, Long Hoàng giận tím mặt, trước sổ sách hắn còn không có cùng Tiêu Động Trần coi xong. Kết nếu như đối phương ngược lại tốt, bây giờ lại để cướp đoạt liệt không kiếm, theo Long Hoàng, liền là tử tội một cái. Tiêu Ịch Hiên, cho Hoàng đứng lại, Long Hoàng lập tức lóe lên thân hình, cần phải đối với Tiêu Động Trần động thủ, mà Huyền Thương cũng giống như vậy. Tiêu Động Trần tại chính mình cùng Long Hoàng đánh nhau lúc lấy đi liệt không kiếm. Đó chính là đối với bọn họ to lớn làm nhục, nếu như liệt không kiếm bị Long tộc lấy đi, trong lòng của hắn đảo sẽ không có cái gì không vui. Nhưng là bây giờ tại hắn cùng Long Hoàng hai cái này thông thiên hải trong phạm vi người mạnh nhất. Trong tay, Tiêu Động Trần đem liệt không kiếm lấy đi, cái này làm cho trong lòng của hắn tràn đầy một vệt đậm đà khó chịu ý. Nếu là truyền đi, chẳng phải là muốn đưa hắn mặt mũi ném tẫn. Huyền Thương trong tay nắm lên một cổ linh lực lực lượng, cùng Long Hoàng một tả một hữu hướng Tiêu Động Trần truy kích đi. Tiêu Động Trần mắt thấy Long Hoàng cùng Huyền Thương tới tìm mình, sắc mặt cũng đã trở nên cực kỳ ngưng trọng, trong tay hắn đem liệt không kiếm bắt, tuy nói bây giờ liệt không kiếm trên còn có một cổ lực bài xích đo, nhưng đem so với tới nói đã còn dư lại không có mấy. Nắm lên liệt không kiếm, Tiêu Động Trần thuận thế hướng Long Hoàng cùng Huyền Thương vị trí hất một cái. Xoẹt, chỉ nghe chung quanh một đạo không khí bị phá vỡ âm thanh âm vang lên. Một ánh kiếm đột nhiên lao ra, kiếm kia mang vừa ra, Long Hoàng cùng Huyền Thương chính là khẽ nhíu mày, bọn họ có thể cảm thụ được, kia liệt không kiếm cường hãn hoàn toàn có thể cùng Đại Long Đao cùng Huyền Vũ giáp so sánh. Chỉ bất quá mặc dù như vậy, bọn họ vẫn không có đem đạo kiếm mang này để ở trong mắt. Tuy nói thần khí là chí bảo, nhưng là cũng phải xem sử dụng người thực lực thế nào. Bây giờ lấy Tiêu Động Trần thực lực, đoạn nhưng không pháp phát huy ra liệt không kiếm chiến lực mạnh nhất. Huống chi bây giờ Tiêu Động Trần lấy một chọi hai, một cái liệt không kiếm cũng không được tính quyết định tác dụng. Chỉ là bọn hắn không biết là giờ phút này Tiêu Động Trần căn bản không hề cùng hai người động thủ ý tưởng. Đạo kiếm quang kia đi tới hai người trên mặt sau, chính là tạo thành một đạo nồng nặc khói mù, đạo kia trong khói mù là có lực lượng gì, đối với hai người không có tạo thành tổn thương gì, nhưng lại ngăn cản hai người cảm giác lực, bây giờ bọn họ, căn liền không cách nào cảm nhận được Tiêu Động Trần vị trí chỗ ở. Tiêu Động Trần thấy đạo kia khói mù đem hai người bao vây, trong tay tu hồi liệt không kiếm, thẳng xoay người rời đi, hắn có liệt không kiếm. Nhưng là muốn ở Long tộc cùng Huyền Vũ hai tộc mấy chục danh pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Trước mặt thủ thắng, còn là chuyện không có khả năng, Long Hoàng cùng Huyền Thương bị khói mù ảnh hưởng, giờ phút này hắn chính là rời đi thời cơ tốt nhất. Hưu, Tiêu Động Trần tung người nhảy một cái, thân thể trực tiếp biến mất ở bên trong trời đất, về phần Long tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc hắn pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Lại muốn ngăn trở đã tới không kịp, trong vòng mấy cái hít thở, Long Hoàng cùng Huyền Thương rốt cục thì đem khói mù cho xua tan. Khi bọn hắn nhìn thấy nguyên Tiêu Động Trần vị trí chỗ ở đã không người lúc, trong lòng tức giận đơn giản là đạt đến đỉnh đỉnh, tìm cho ta, một khi tìm ra Tiêu Ỷ Thiên, Hoàng cần phải hắn chết. Long Hoàng tức giận vừa nói, trên mặt nhục bởi vì quá mức tức giận nguyên nhân run không ngừng. còn có Huyền Thương, sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Hắn và Long Hoàng, chính là trong bầu trời này cường đại nhất ba người thứ hai. Hai người bọn họ tất cả đều tại chỗ dưới tình huống. Liệt Không Kiếm lại bị một tên chỉ có pháp tướng trung kỳ cảnh tu là nhân loại tu sĩ cho trộm đi. Thấy Tiêu Động Trần rốt cuộc thoát thân, ở trong đám người Thiên Trà mới là yên tâm hô một hơi thở. Ở Long Hoàng cùng Huyền Thương cũng định ra tay với Tiêu Động Trần thời điểm. Trong lòng nàng đã tuyệt vọng, cho là Tiêu Động Trần ở Long Hoàng cùng Huyền Thương trong tay hai người. Căn sẽ không có bất cứ cơ hội nào sống được, bây giờ Tiêu Động Trần như kỳ tích đất đoạt được Liệt Không Kiếm thoát hiểm. Trong lòng nàng đã sớm kích không động được, về phần những người khác, cùng Thiên Trà trong nội tâm tình nhưng là khác hẳn nhau. Nhất là Long tộc cùng Huyền Vũ nhất tộc người, bọn họ cũng sớm đã đối với Tiêu Động Trần có nồng nặc hận ý. Bây giờ Tiêu Động Trần lại đoạt Liệt Không Kiếm, hai tộc người đơn giản là hận không được nhìn thấy Tiêu Động Trần lập tức chết ở trước mặt bọn họ. Long Ngạn sắc mặt đen như đáy nồi, răng trên răng dưới răng không ngừng cắn chặt, không có thể nhìn thấy Tiêu Động Trần bị Long Hoàng cùng Huyền Thương chém chết. Đây chính là hắn thất vọng nhất sự tình, huống chi bây giờ Tiêu Động Trần còn cướp đi thần khí Liệt Không Kiếm. Bây giờ Long Ngạn, đối với Tiêu Động Trần bị chém chết mong đợi, quá mức thậm chí đã vượt xa khỏi đối với Thông Thiên trong hải nhãn cơ duyên mong đợi. Tiêu Động Trần cướp đoạt Liệt Không Kiếm sau, liền lợi dụng tự thân ưu thế tốc độ nhanh chóng hướng bên trong lối đi bộ đi. Thẳng đến hắn hoàn toàn không cảm ứng được Long Hoàng cùng Huyền Thương khí tức sau, mới là dừng thân hình, bây giờ hắn không cách nào cùng Thông Thiên Tam tộc lực lượng tinh nhuệ tương đề kháng, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ, cách xa hai tộc phong mang. Tiêu Động Trần lúc này vị trí chỗ ở, phụ cận cũng không có những tu sĩ khác cùng linh thú. Hơn nữa ở chỗ này, sóng linh lực trở nên càng cường hãn hơn, nhìn tới nơi này là Thông Thiên trong hải nhãn bộ, cảm nhận được chung quanh cường hãn sóng linh lực, Tiêu Động Trần từ tốn nói, rồi sau đó, Tiêu Động Trần lật bàn tay một cái, đem kia Liệt Không Kiếm lần nữa cho gọi ra, nhìn tới trong tay hiện lên kim quang Liệt Không Kiếm, Tiêu Động Trần chỉ cảm thấy một loại khác thường khí tức tràn vào trong cơ thể mình. Chương 2443, Vân Châu Đại Lục. Loại khí tức này mới vừa tiến vào trong cơ thể hắn, chính là nhanh chóng chữa trị tự thân tổn thương kinh mạch. Hơn nữa không chỉ có như thế, làm Tiêu Động Trần trong cơ thể kinh mạch đã quy về chỗ cũ lúc, đạo kia khí tức quỷ dị vẫn là không ngừng ở trong cơ thể mình lén lút, mà hắn thực lực bản thân lại là ở loại khí tức này bên dưới trở nên càng phát ra cường đại. Ước chừng quá gần một giờ, Tiêu Động Trần cảm giác bên trong thân thể hết thảy đều khôi phục bình thường sau, hắn mới phát hiện bây giờ chính mình thân thể so với lúc trước cường ước chừng gấp đôi. Thấy với bản thân biến hóa, Tiêu Động Trần trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười. Phải biết hắn đang cùng Long Hoàng rằng co lúc, Long Hoàng trực tiếp để cho hắn kinh mạch sai vị, chủ yếu còn là bởi vì mình thân thể cường độ quá kém. Lúc này bởi vì Liệt Không Kiếm, hắn thân thể cường độ tăng phúc sắp tới gấp đôi. Tuy nói ở tổng thể thượng còn chưa như Long Hoàng, nhưng Tiêu Động Trần lại tin tưởng, nếu như bây giờ chính mình gặp lại kia Long Hoàng, tuyệt đối sẽ không tại làm sao trong thời gian ngắn bị thương. Thậm chí bằng vào Liệt Không Kiếm, hắn còn có thể cùng Long Hoàng giao thủ ngắn ngủi một phen. Tiêu Động Trần trong lòng rất là hài lòng Liệt Không Kiếm. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao lần trước Thông Thiên Hải Nhãn lúc bộc phát, Long tộc, Huyền Vũ nhất tộc cùng Côn Bằng nhất tộc đoạt được tam đại thần khí sau thực lực tăng trưởng sẽ nhanh như vậy. Liệt Không Kiếm cho hắn cảm giác mặc dù còn không bằng Huyền Hoàng đang cùng Hạo Thiên Kính như vậy sâu không lường được, nhưng ở thông thiên giới bên trong, trừ ba đại tộc trưởng trong tay thần khí ra, cũng tuyệt đối không có kia cái linh khí có thể so sánh với. Thần khí này tên, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng. Ha ha, nguyên lai Liệt Không Kiếm là bị ngươi bắt được, còn không cho công tử giao ra. Bất quá ngay tại Tiêu Động Trần còn đang cảm thán Liệt Không Kiếm thời điểm, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng bỗng nhiên truyền vào hắn trong tai. Tiêu Động Trần sắc mặt động một cái. Bây giờ đều đã đến chỗ này, lại còn có những người khác, hơn nữa thanh âm này, có thể cũng không phải là thuộc về Long Hoàng ba người bọn hắn. Quả nhiên, làm Tiêu Động Trần ngẩng đầu lên theo tiếng đi tới lúc, chỉ thấy một tên thân mặc áo bào trắng đàn ông trẻ tuổi đứng ở trước mặt mình 10 mét ra ngoài bầu. Trời, nam tử nhìn như không tới 30 tuổi mặt mũi, tướng mạo coi như thanh tú, giống như là một ít con em đại gia tộc. Người đàn ông này tuy nói tuổi trẻ, nhưng Tiêu Động Trần cảm nhận được đối phương tu vi cấp bậc lúc, vẫn còn có chút ngoài ý muốn, bởi vì này nam tử tu vi thì đã đạt tới pháp tướng đỉnh phong cảnh cảnh giới, mà ở nam tử bên người còn có lưỡng danh tùy tùng, tu vi cũng đều ở pháp tướng hậu kỳ cảnh cảnh giới. Thấy như vậy một màn, Tiêu Động Trần chân mày nhất thời liền nhíu một cái. Hắn có thể đủ cảm giác được người đàn ông này tuổi tác cũng không coi là quá lớn, nhưng trên người phát tán ra khí tức lại muốn mạnh hơn nhiều một loại pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Hơn nữa ở nơi này thông thiên trong nước hải, tuy nói cường giả không ít, nhưng pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả số lượng thật ra thì cũng không tính nhiều. Những thứ này pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, từng cái hắn đều có chỗ nghe thấy, có thể giống như trước mắt người đàn ông này, hắn nhưng xưa nay cũng chưa có nghe nói qua. Vào lúc này, đàn ông trẻ tuổi ánh mắt đang nhìn Tiêu Động Trần, nói xác thực là đang nhìn trong tay hắn Liệt Không Kiếm. Thấy nam tử ánh mắt, Tiêu Động Trần cũng biết đàn ông trẻ tuổi lai giả bất thiện. Bất quá hắn cũng không để ý đến đàn ông trẻ tuổi. Người đàn ông này hắn không nhận biết, tự nhiên cũng không muốn cùng đối phương có cái gì dây dưa. Nhưng mà, lên làm không đàn ông trẻ tuổi nhìn thấy Tiêu Động Trần không có phản ứng chính mình ý tứ lúc. Tấm kia coi như thanh tú mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Tiểu tử, ngươi có nghe hay không thiếu ra lời nói, thức thời lời nói liền đem liệt không kiếm giao ra. Đàn ông trẻ tuổi hướng Tiêu Động Trần khinh thường hô, Tiêu Động Trần tu vi, hắn đã nhìn rõ rõ ràng ràng, trong mắt hắn xem ra Tiêu Động Trần chính là một cái pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Căn tử không khả năng đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Đừng bảo là hắn, coi như là phía sau mình lưỡng danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả. Tùy tìm rút ra một cái tới cũng có thể tùy tiện trong nháy mắt giết Tiêu Động Trần. Coi như Tiêu Động Trần trên tay có liệt không kiếm, hắn cũng không khả năng dựa vào tự thân pháp tướng trung kỳ cảnh tu vi sáng tạo kỳ tích. Đàn ông trẻ tuổi khinh thường nhìn Tiêu Động Trần, ở phía sau nam tử lưỡng danh tùy tùng, giờ phút này trên mặt cũng là một bộ vẻ khinh miệt. Bọn họ là đàn ông trẻ tuổi tùy tùng, bình thường chính là lấy lòng nam tử làm mục tiêu. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy ở trước mặt mình, bọn họ nhất định là không sẽ bỏ qua cơ hội này. Không sai, tiểu tử, chúng ta Trần công tử nhưng là pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Một mình ngươi tiểu pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ, còn không mau tiến lên quỳ lạy. Một tên trong đó tùy tùng châm chọc vừa nói, tự thân một bộ cư cao lâm hạ tư thái, ba người tới nơi, chính là huyền hoàng đại thế giới, ở thông thiên hải nhãn bùng nổ đang lúc, thông thiên trong hải nhãn bộ cái lối đi này trên thực tế liên thông là hai cái thế giới. Lối đi một đầu, liên tiếp thông thiên trong nước, cũng chính là Tiêu Động Trần đoàn người lúc đi vào hỗn độn cửa. Mà một đầu khác, liên tiếp chính là kia huyền hoàng đại thế giới. A, quỳ lại, ngươi cảm thấy ngươi môn có cái này chi phí, còn có liệt không kiếm, ta nghĩ các ngươi hẳn không mạnh cầm. Tiêu Động Trần nghe vậy, nhưng mà cười lạnh một tiếng trả lời. Về phần đàn ông trẻ tuổi cùng lưỡng danh tùy tùng, nghe được Tiêu Động Trần lời nói, chỉ cảm thấy giống như là nghe được cái gì trò cười. Ha ha, chúng ta không có cái này chi phí. Tiểu tử ngươi là nơi nào đến tự tin? Ngươi cũng đã biết chúng ta Trần Lạc Hoa công tử pháp tướng đỉnh phong cảnh tu vi. Hơn nữa hắn vẫn Vân Châu đại lục Trần gia thiếu công tử. Coi như ngươi hợp lại đời trước, sợ rằng đều khó thất cùng. Không sai, nếu như ta không đoán sai lời nói, ngươi nên là tới từ kia thông thiên giới chứ? Liền cái loại này địa phương nhỏ ngươi, quả nhiên là không có gì kiến thức. Lưỡng danh tùy tùng ngầm hiểu lẫn nhau vừa nói, ở tại bọn hắn trong giọng nói, tất cả đều là đối với Tiêu Động Trần còn có thông thiên giới vẻ khinh thường. Mà Tiêu Động Trần nghe được lời nói này sau, chính là trong lòng động một cái, Vân Châu đại lục, thông thiên giới, ba người này chẳng lẽ cũng không phải là thông thiên giới người. Là tới từ ở huyền hoàng đại thế giới, bên kia, đối với lưỡng danh tùy tùng nịnh nọt, Trần Lạc Hoa mặt lộ vẻ nụ cười, nhìn như vô cùng hài lòng, sau đó hắn mới lại lần nữa đưa mắt tập trung ở Tiêu Động Trần trên người. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là nói khoác mà không biết ngưỡng. Nhìn ngươi bộ dáng này, liệt không kiếm ngươi là không muốn giao ra tới. Nhưng mà, đối mặt Trần Lạc Hoa, Tiêu Động Trần vẫn là bộ kia bình tĩnh vẻ. Về phần Trần Lạc Hoa trước nói, hắn chưa có hồi phục một chữ, thấy Tiêu Động Trần dáng vẻ. Trần Lạc Hoa chân mày trong nháy mắt nhíu chặt, Tiêu Động Trần đây là ý gì? Đây chính là ở Trần Chuồng không nhìn hắn a? Nhớ hắn chính là Vân Châu Đại Lục ngũ đại tộc một trong Trần gia thiếu công tử. Ngày sau Trần gia người trưởng đà, Vân Châu Đại Lục. Tuy nói nhưng mà huyền hoàng đại thế giới xa xôi một góc, nhưng là vậy cũng mạnh hơn thông thiên giới quá nhiều, mà ngũ đại tộc, chính là Vân Châu trên đại lục ngũ đại nhị lưu thế lực. Xương bá nhất phương, bây giờ hắn liền bị Tiêu Động Trần như vậy không nhìn. Đây chẳng phải là quá mất mặt. Chương 2444, một trưởng đánh chết. Nghĩ tới đây, Trần Lạc Hoa quanh thân trong nháy mắt có vẻ sát ý trào hiện ra. Nếu Tiêu Động Trần không nghĩ đối với hắn cúi đầu, vậy hắn cũng chỉ có thể chọn lựa cứng tay đoạn. Ha ha, rất tốt, ngươi rất có dũng khí. Bất quá ta cho ngươi biết, muốn ở trên thế giới này sinh tồn dựa vào cũng không phải là dũng khí, mà là thực lực chân chính, mà ngươi, thật xin lỗi, còn không có loại thực lực đó. Trần Lạc Hoa cười lạnh nói, ngay sau đó ánh mắt của hắn từ hai tên thủ hạ trên người xẹt qua. Hai người các ngươi, ai đi ra ngoài giáo huấn hắn xuống. Trần Lạc Hoa này lời mới vừa dứt, một tên trong đó tùy tùng chính là dậm chân mà ra. Đi tới Trần Lạc Hoa trước người, Trần công tử, để cho ta đi, tiểu tử này không biết trời cao đất rộng. Ta một chiêu đủ rồi để cho hắn biến mất ở trên thế giới này. Tùy tùng kia hướng Trần Lạc Hoa chắp tay một cái, khi lấy được Trần Lạc Hoa tỏ ý sau, mới là tung người nhảy một cái, nhảy xuống, người này được đặt tên là Triệu Thiên Phách, mà một gã khác tùy tùng, được đặt tên là Lưu Thành Trương. Triệu Thiên Phách mới vừa từ bầu trời hạ xuống, trong mắt vẫn là lộ ra một loại đối với Tiêu Động Trần vẻ khinh bỉ. Hắn là một gã pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ, ở huyền hoàng đại thế giới bên trong, chỉ có thể coi là tương đối kém tồn tại, nhưng ở Tiêu Động Trần trước mặt, hắn lại là có chân chân thực thực tu vi áp chế. Muốn mặc dù biết pháp tướng hậu kỳ cảnh tu vi và pháp tướng trung kỳ cảnh tu vi so sánh, chỉ là một đoạn ngắn vị thượng ưu thế, nhưng là đã đầy đủ, một cái đoạn ngắn vị ưu thế, đủ rồi để cho trận này mâu thuẫn trở nên không có bất ngờ. Mà hắn cũng có cực lớn lòng tin, có thể một chiêu liền đem Tiêu Động Trần bắn cho giết. Tiểu tử, ngươi đã không chịu đem kia liệt không kiếm giao ra, vậy cũng đừng trách chúng ta ra tay với ngươi. Triệu Thiên Phách trầm giọng nói, sau đó thân thể của hắn căng thẳng, một cổ hùng hồn sóng linh lực xuất hiện ở chung quanh. Cho ta nhận lấy cái chết. Triệu Thiên Phách chợt quát một tiếng, ngay sau đó thủ trưởng thật chặt nắm lại, dậm chân đấm ra một quyền. Tiêu Động Trần lạnh lùng nhìn hướng tới mình Triệu Thiên Phách, cũng không có động tác gì. Cái này làm cho Trần Lạc Hoa cùng Triệu Thiên Phách, Lưu Thành Trương trong lòng vui mừng. Ở ba người trong mắt, Tiêu Động Trần thực lực tuyệt đối không thể nào là đối thủ của bọn họ. Tiêu Động Trần đối mặt Triệu Thiên Phách lúc công kích, nghĩ biện pháp né tránh công kích mới là hắn phải làm nhất sự tình, nhưng mà ba người không nghĩ tới, Tiêu Động Trần vào lúc này nhưng là không nhúc nhích đứng tại chỗ. Chẳng lẽ là dọa sợ? Trần Lạc Hoa mắt thấy không nhúc nhích Tiêu Động Trần, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng ngay sau đó hắn liền đem Tiêu Động Trần phản ứng trở về vị trí cũ bị sợ xấu. Trong lúc nhất thời mất năng lực phản ứng a, dù sao một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả thật sự thả ra ngoài khí tức, tại sao có thể là Tiêu Động Trần một cái như vậy pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ có thể thừa nhận? Được, Trần công tử ngươi nói đúng, ta xem người này chính là cảm giác mình một con đường chết, cho nên từ bỏ chống lại. Ở một bên, Lưu Thành Trương là lấy lòng Trần Lạc Hoa, giờ phút này cũng là phụ họa nói, thấy Tiêu Động Trần đứng yên ở tại chỗ, tối cao hứng hay là Lưu Thiên Phách, lúc trước, Tiêu Động Trần ở ba người trước mặt không chút nào chịu cúi đầu. Cái này đã để cho Triệu Thiên Phách thập phân không ưa Tiêu Động Trần. Nghĩ tưởng cho tới bây giờ Tiêu Động Trần ở hắn dưới thủ đoạn từ bỏ chống lại. Cái này làm cho hắn sắc mặt bên trong lập tức tràn đầy một loại vẻ đắc ý. Cùng lúc đó, Triệu Thiên Phách trọng quyền đã tới Tiêu Động Trần trước mặt. Ba người tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần thân thể. Đã sớm không kịp chờ đợi muốn thấy được Tiêu Động Trần bị Lưu Thiên Phách một quyền đánh giết cảnh tượng, nhưng mà ngay vào lúc này, Triệu Thiên Phách kia đắc ý thần sắc, nhưng là trong nháy mắt đọng lại, bởi vì đang đến gần Tiêu Động Trần sau, hắn đột nhiên cảm giác ở Tiêu Động Trần trên người, đánh tới một cổ càng cường hãn hơn khí tức, một cổ hơi thở để cho trong lòng của hắn sinh ra một loại lòng rung động cảm giác. Giống như bây giờ ở trước mặt hắn người không là một gã pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ, mà là một gã vạn cổ thần ma, mà tại loại này cường hãn khí tức bên dưới, trong lòng của hắn lòng tin cũng là trong khoảnh khắc sụp xuống. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể có loại lực lượng này? Nhìn trước mắt Tiêu Động Trần, Triệu Thiên Phách kinh hoàng hô, mà Tiêu Động Trần chính là lạnh lùng nhìn Triệu Thiên Phách, tại sao không thể nào? Thực lực của ta như thế nào ngươi có thể đủ biết được? Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, ngay sau đó không do dự nữa, bàn tay hắn hóa thành hình quả đấm, sau đó đấm ra một quyền, một đạo nặng nề tiếng va chạm vang lên triệt ở chung quanh. Lần này, Tiêu Động Trần trọng quyền nhắm ngay Triệu Thiên Phách lồng ngực. Nhưng mà như vậy một quyền, Tiêu Động Trần cánh tay chính là xuyên qua Triệu Thiên Phách nội tạng. Triệu Thiên Phách không thể tin nhìn một màn này, hắn thế nào cũng sẽ không tin tưởng, ở Tiêu Động Trần một cái như vậy pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ trong tay, chính mình lại không có một chút sức đánh trả, thậm chí hắn liền Tiêu Động Trần thân thể cũng còn không có đụng phải, liền bị người ta cho một quyền đánh tan. Triệu Thiên Phách kinh hãi, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, chuẩn bị chạy thoát Tiêu Động Trần phạm vi khống chế. Bây giờ Tiêu Động Trần tuy nói đem chính mình lồng ngực cho xuyên thủng, nhưng là bởi vì hắn kinh mạch và nguyên anh gìn giữ hoàn hảo, chỉ phải nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian, còn có thể khôi phục nguyên thực lực, nhưng mà nhìn thấy Triệu Thiên Phách động tác, Tiêu Động Trần lại làm sao có thể để cho đối phương được như ý. Triệu Thiên Phách vừa mới có thoát đi động tác, Tiêu Động Trần đã đem người ảnh cho phong tỏa, sau đó sẽ độ một trưởng vỗ xuống, Tiêu Động Trần thủ trường thẳng vỗ vào Triệu Thiên Phách thiên linh cái. Một cổ linh lực lực lượng bị Tiêu Động Trần đẩy vào Triệu Thiên Phách trong cơ thể. Linh lực vào cơ thể, liền là nhanh phá hư Triệu Thiên Phách kinh mạch, không ra trong vòng mấy cái hít thở, Triệu Thiên Phách kinh mạch toàn thân đứt đoạn, trong ánh mắt kia cũng là xuất hiện một loại tuyệt vọng biểu tình. Triệu Thiên Phách đột nhiên cảm giác, không chỉ là kinh mạch, ngay cả giờ phút này chính mình Nguyên Anh, cũng ở đây bị Tiêu Động Trần thật sự rót vào đạo kia linh lực nuốt chửng lấy. Bất kể hắn như thế nào đi tụ tập lực lượng muốn ngăn cản cổ linh lực này hoạt động, cuối cùng đều là thất bại. Hiện tại hắn thân thể liền giống bị người khác đang thao túng một dạng, hoàn toàn mất đi chính mình khống chế. Phốc suy, cùng lúc đó, Triệu Thiên Phách trong miệng thốt ra một đạo tiên huyết, hắn ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng đi xuống, sau đó thân thể cũng là ngã xuống, một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, lúc đó ngã xuống, ở trên cao không, Trần Lạc Hoa cùng Lưu Thành Trương nhìn hết thảy các thứ này, còn không có phản ứng qua, thẳng đến Triệu Thiên Phách thân thể ngã xuống đất một khắc, Trần Lạc Hoa mới rốt cục sắc mặt phát sinh biến hóa. Hắn không nghĩ tới Triệu Thiên Phách như vậy một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, lại là ở Tiêu Động Trần như vậy một tên pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ trước mặt tài cân đầu. Hơn nữa lần giao thủ này, Triệu Thiên Phách thua không có bất kỳ chống đỡ lực, hoàn toàn là thảm bại, quan trọng hơn là, ở trong toàn bộ quá trình, hắn cũng chưa thấy qua Tiêu Động Trần sử dụng kia liệt không kiếm. Nói cách khác, một đòn đánh chết Triệu Thiên Phách, Tiêu Động Trần hoàn toàn là y theo dựa vào chính mình lực lượng hoàn thành. Chương 2445, Xá Thiên Kiếm. Nghĩ tới đây, Trần Lạc Hoa rốt cục thì cẩn thận nhìn về phía Tiêu Động Trần phương hướng. Hắn đột nhiên cảm giác, Tiêu Động Trần không có đơn giản như vậy. Ngươi, ngươi lại dám giết ta người? Ai cho ngươi lá gan? Trần Lạc Hoa thanh âm dừng một cái nói, Tiêu Động Trần sức chiến đấu mạnh hơn Triệu Thiên Phách, cái này hắn thừa nhận, nhưng dù vậy, hắn cũng không cảm thấy Tiêu Động Trần sẽ là đối thủ mình. Ở trong mắt Trần Lạc Hoa xem ra, một ít pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả nếu như thiên phú dị bẩm, khả năng có đối kháng pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả thực lực. Nhưng nếu là vượt qua pháp tướng hậu kỳ cảnh trực tiếp đi khiêu chiến pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, đó chính là ở nói vớ vẩn, huống chi hắn coi như Trần gia thiếu công tử, Trần gia đem đông đảo tài nguyên đều là hướng hắn nghiêng về. Bây giờ hắn cho dù là ở pháp tướng đỉnh phong cảnh tu vi cường giả bên trong, cũng coi như đứng đầu một nhóm kia, ta giết hắn làm sao, chẳng lẽ người cũng muốn giống như hắn? Tiêu Động Trần nhìn Trần Lạc Hoa nhẹ nhàng trả lời, trong thanh âm không có một tí cảm tình màu sắc. Nghe được Tiêu Động Trần nói, Trần Lạc Hoa sắc mặt đen hơn. Tiêu Động Trần lời này là ý gì? Đây không phải là nói đối phương liền hắn đều không coi vào đâu. Tiểu tử, ta không muốn giết ngươi, nhưng là ngươi thành công để cho ta nổi sát tâm, cái này thì được quái chính ngươi. Tiếp đó, Trần Lạc Hoa không có một chút do dự, trực tiếp dậm chân lao xuống. Tiêu Động Trần nhìn Trần Lạc Hoa bóng người, khóe miệng nhưng mà cười một tiếng, mà một nụ cười cũng bị Trần Lạc Hoa trở thành Tiêu Động Trần đối với hắn giễu cợt. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là cuồng vọng, còn không biết điều nhiều lần phạm ta, bây giờ ta sẽ để cho ngươi biết ngươi sẽ trả giá cao gì. Trần Lạc Hoa quát lạnh, tiếp theo tại kia trong không khí, có ba thanh trường kiếm xuất hiện ở trước người hắn. Ba thanh trường kiếm vừa ra, Trần Lạc Hoa trên mặt cũng là hiện ra một vệt quỷ dị nụ cười. Xá Thiên Kiếm, Trần Lạc Hoa trong miệng hô, vào lúc này, kia ba thanh trường kiếm toàn bộ đem mũi kiếm chỉ hướng một cái phương hướng. Mà cái hướng kia đứng, chính là Tiêu Động Trần, ở đó ba thanh trường kiếm bên trong, bây giờ toàn bộ tràn đầy linh lực nồng nặc lực lượng. Cổ lực lượng này so với trước Triệu Thiên Phách xuất thủ lúc, mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần, ngay cả Tiêu Động Trần cũng có thể cảm giác, ở đó ba thanh trường kiếm bên trong có một loại không tầm thường khí tức. Loại khí tức này, hắn cũng chỉ đang cùng Long Hoàng, Huyền Thương đối trận thời điểm cảm nhận được qua. Chỉ bất quá giờ phút này Trần Lạc Hoa chế tạo khí tức phải xa xa thấp hơn Long Hoàng cùng Huyền Thương, về phần những người khác, thậm chí là những Long Vương đó Côn Vương, cũng không có để cho hắn sinh lòng ra như thế cảm giác. Đây cũng chính là nói, trước mắt Trần Lạc Hoa thực lực, đã thuộc về một cái vô cùng cường đại giai đoạn, tuy nói nhìn tuổi trẻ, nhưng lại không thể khinh thường. Chỉ bất quá dù vậy, ở Tiêu Động Trần trong lòng, lại vẫn không có coi trọng hơn Trần Lạc Hoa. Trần Lạc Hoa sắc mặt âm trầm nhìn Tiêu Động Trần. Trong lòng sát cơ đã kinh biến đến mức cực kỳ đậm đà. Mà ở bầu trời, Lưu Thành Trương nhìn Trần Lạc Hoa thủ đoạn, giờ phút này cũng là sắc mặt cười một tiếng. Ở Lưu Thành Trương trong mắt, Trần Lạc Hoa đối phó Tiêu Động Trần đó chính là thủy đến cừ đến. Căn bản không hề bất kỳ huyền niệm gì, dù sao song phương chênh lệch có thể nói là to lớn. Tiêu Động Trần cùng Trần Lạc Hoa tu vi chênh lệch đẳng cấp, căn thì không phải là một cái thiên phú hoặc là liệt không kiếm có thể đền bù. Tiêu Động Trần mắt nhìn ba thanh trường kiếm, hắn thừa nhận Trần Lạc Hoa thủ đoạn có chút thực lực. Nhưng chuyện này cũng không hề đủ để đối với hắn tạo thành quá đại uy hiếp. Loè loẹt, đơn giản là không tự lượng sức, Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, rất rõ ràng, hắn cũng không có đem Trần Lạc Hoa thủ đoạn cho coi ra gì. Mà Trần Lạc Hoa, nghe được Tiêu Động Trần trong miệng nói, rốt cục thì chịu không được trong lòng tức giận, Tiêu Động Trần vừa mới lại nói hắn Xá Thiên Kiếm là loè loẹt đồ vật. Tại sao có thể để cho hắn ổn định, phải biết hắn đã từng bằng vào Xá Thiên Kiếm, nhưng là từng giết một tên mới vừa bước vào pháp tướng đỉnh phong cảnh tu vi không lâu cường giả. Đối phương tuy nói chỉ là một gã tân tấn pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, căn cơ vẫn không tính là quá vững chắc, nhưng mặc dù như vậy, loại thực lực đó cũng so với pháp tướng hậu kỳ cảnh cường quá nhiều. Loại này chiến tích, đã có thể nói rõ Xá Thiên Kiếm uy lực đến cùng như thế nào. Quả nhiên là thông thiên giới tới địa phương nhỏ này, chưa thấy qua cảnh đời gì, người đã coi thường ta đây loè loẹt đồ vật, ta đây sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu cường uy lực, chết đi cho ta. Trần Lạc Hoa nổi giận gầm lên một tiếng. Ở trước người ba thanh trường kiếm chính là phong dũng hướng Tiêu Động Trần vị trí chỗ ở phóng tới. Tiêu Động Trần thấy vậy, không có nói gì nhiều, nhưng mà đứng tại chỗ trơ mắt nhìn ba thanh trường kiếm hướng chính mình tập. Sau đó ở đó ba thanh trường kiếm cách mình chỉ có không tới xa một trượng lúc. Tiêu Động Trần rốt cục thì động, hắn hai chân về phía trước thoáng bước ra, thủ trưởng lỏng ra, ánh mắt không ngừng nhìn chăm chú ở ba thanh trường kiếm quỹ tích vận hành thượng. Một bộ muốn tiếp lấy ba thanh trường kiếm dáng vẻ, nhìn thấy Tiêu Động Trần động tác, Trần Lạc Hoa đã là không nhịn được cười. Phải biết hắn ba thanh trường kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng, coi như là một tên chân chính pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả cũng không dám tùy ý đi đón. Mà Tiêu Động Trần nhưng mà pháp tướng trung kỳ cảnh tu vi, lại dựa vào cái gì ngông cuồng như vậy? Là, ở bây giờ Trần Lạc Hoa xem ra, Tiêu Động Trần thân chính là ở tự tìm chết mà thôi. Chỉ cần Tiêu Động Trần chạm được kia Xá Thiên Kiếm, liền sẽ trực tiếp bị trong đó cường hãn khí tức cho băng kinh mạch tẫn tổn hại. Ở trên bầu trời, Lưu Thành Trương nhìn một màn này, trên mặt cũng là vui nở hoa, quen thuộc Trần Lạc Hoa thực lực hắn, giống vậy không cảm thấy Tiêu Động Trần có cái gì kỳ tích. Nhưng mà sau một khắc, Lưu Thành Trương nụ cười nhưng là cứng ở trên mặt hắn. Bởi vì bây giờ Tiêu Động Trần đối mặt Trần Lạc Hoa ba thanh trường kiếm. Hắn trái phải lắp một cái, hai tay trực tiếp bắt hai thanh trường kiếm, rồi sau đó hắn quăng ra trong tay nắm hai thanh trường kiếm. Hai thanh trường kiếm một tả một hữu, trực tiếp đem cuối cùng một thanh trường kiếm cho đánh rơi trên đất. Thấy chính mình Xá Thiên kiếm bị Tiêu Động Trần cho tùy tiện hóa giải, Trần Lạc Hoa sắc mặt đã trầm thấp tới cực điểm, ở trước hắn xem ra, Tiêu Động Trần mặt đối với chính mình ba thanh trường kiếm, tuyệt đối không thể nào có cơ hội bỏ trốn, nhưng là hắn không nghĩ tới, Tiêu Động Trần quả thật không có chạy thoát, bởi vì bằng Tiêu Động Trần thủ đoạn căn bản không hề nghĩ tới muốn chạy trốn. Ha ha, không nghĩ tới ngươi coi như có một số việc, ta trước ngược lại coi thường ngươi, Trần Lạc Hoa cười lạnh một tiếng, ở hắn trong thần sắc, đối với Tiêu Động Trần coi trọng lần nữa liền một tia. Nhưng là chỉ là một tia coi trọng mà thôi, trong mắt hắn, chỉ cần mình vận dụng thực lực chân chính, Tiêu Động Trần như cũ không thể nào đối với chính mình sinh ra quá đại uy hiếp. Tiếp đó, mắt thấy trước mắt Tiêu Động Trần, Trần Lạc Hoa một trường vỗ ra, trong lòng bàn tay mang theo cường hãn linh lực, lần này, hắn thế tất yếu để cho Tiêu Động Trần là vừa mới chém chết Triệu Thiên Phách. Hủy diệt hắn ba thanh trường kiếm sự tình mà trả giá thật lớn. Ung ung, Trần Lạc Hoa thủ trưởng đánh ra, một cổ hùng hồn khí tức trong nháy mắt phong dũng mà ra. Chương 2446, giết lẫn nhau. Thấy Trần Lạc Hoa rốt cục thì đích thân ra trận, ở phía trên Lưu Thành Trương thứ nhất phó vẻ kích động. Hắn biết Trần Lạc Hoa thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Trong mắt hắn, Tiêu Động Trần có thể ngăn cản Trần Lạc Hoa trường kiếm công kích đơn thuần vận khí. Bây giờ Trần Lạc Hoa tự mình xuất thủ, Tiêu Động Trần tuyệt đối không thể nào là Trần Lạc Hoa đối thủ. Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh như thường, bất kể là trước kia ba thanh trường kiếm, hay lại là bây giờ Trần Lạc Hoa nghĩ tưởng muốn tự mình động thủ. Hắn cũng chỉ là một bộ vẻ đạm nhiên, coi như Trần Lạc Hoa thực lực lẫn nhau so với những Long Vương đó Côn Vương loại pháp tướng đỉnh. Phong cảnh cường giả muốn mạnh hơn một chút, nhưng là cũng cường không nhiều lắm, cùng Long Hoàng, Huyền Thương cùng Thôn Thánh ba người so với, càng là kém một cấp bậc, cho nên bây giờ Tiêu Động Trần, ở Trần Lạc Hoa trước mặt cũng không có gì hoàn cảnh xấu. Trần Lạc Hoa xuất thủ sau, ở Tiêu Động Trần chung quanh giống vậy có một cổ hùng hồn khí tức xuất hiện. Hai cổ lực lượng tương đối, phảng phất là muốn xé nứt thiên địa. Mà Trần Lạc Hoa cảm nhận được Tiêu Động Trần thả ra ngoài khí tức sau, trên sắc mặt cũng là xuất hiện vẻ hồ nghi, tại sao có thể như vậy, hắn rốt cuộc là tu vi gì? Trần Lạc Hoa thầm nghĩ, lúc này hắn lại là phát hiện có chút không nhìn thấu trước mặt Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần tu vi cấp bậc, rõ ràng chính là pháp tướng trung kỳ cảnh, nhưng là bây giờ trên người đối phương khí tức, lại rõ ràng vượt qua cái phạm vi này, đừng bảo là pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ, liền nói những thứ kia pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả, cũng không khả năng thả ra mạnh mẽ như vậy khí tức. Trần Lạc Hoa sắc mặt lạnh lẽo, sau đó đơn trưởng tiếp tục đánh phía Tiêu Động Trần, không có một tí muốn dừng lại ý tứ, bất kể nói thế nào, hắn đều là một gã pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả. Nếu là thật bị Tiêu Động Trần cho hù dọa, đây chẳng phải là quá mất mặt, dù là ở chung quanh, chỉ có chính mình một tên thủ hạ xem đến hết thảy các thứ này. Chuyến đi đảo là không có khả năng, nhưng nếu là hôm nay hắn không đánh chết Tiêu Động Trần, vậy chuyện này đem sẽ trở thành trong lòng của hắn một nấc thang. Đối với hắn ngày sau tu luyện cũng sẽ có trọng ảnh hưởng lớn. Tìm chết. Tiêu Động Trần nhìn lên trước mặt Trần Lạc Hoa, trong miệng nhưng mà lạnh giọng nói, sau đó ở trên người hắn, vẻ sát ý dần dần nổi lên, hắn và Trần Lạc Hoa cũng không nhận ra, lúc trước cũng không có cái gì tiếp xúc, càng không thể nào có thù gì hận, nhưng bây giờ Trần Lạc Hoa nhưng là nhiều lần ở trước mặt hắn phách lối. Hơn nữa còn muốn giết hắn, hắn tự nhiên không thể nào bỏ qua cho Trần Lạc Hoa. Vào lúc này, theo một đạo tiếng nổ vang lên, Tiêu Động Trần cùng Trần Lạc Hoa quyền trưởng tương đối, một cổ sóng trùng kích hướng chung quanh tản đi. Lực lượng cường đại, đem chung quanh đủ loại thực vật nhổ tận gốc, nhưng mà trong nháy mắt, lấy Tiêu Động Trần cùng Trần Lạc Hoa làm trung tâm, mấy ngàn thước bên trong đã không có bất kỳ cây cối bóng dáng. Chỉ cho người một loại trống trải vắng lặng cảm giác, ở trên cao không nhìn Tiêu Động Trần cùng Trần Lạc Hoa động thủ Lưu Thành Trương. Bởi vì này một cổ mãnh liệt sóng trùng kích quay ngược lại mấy chục bước. Bất quá bởi vì hắn tu làm căn cơ coi như không tệ, cũng không có bị tính thực chất tổn thương, tuy nói như vậy, nhưng Lưu Thành Trương đối với Tiêu Động Trần thực lực, nhưng là tràn đầy nồng nặc ý tò mò. Từ chi lúc trước cái loại này mãnh liệt lực trùng kích đến xem, là hắn có thể đủ biết Tiêu Động Trần thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường. Ít nhất lần này hai người trong khi giao chiến, Tiêu Động Trần hẳn cũng không có quá lớn hoàn cảnh xấu. Bởi vì là một danh pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả hắn hiểu được. Chỉ có ở song phương giao chiến thực lực sai biệt không lớn dưới tình huống. Song phương lúc giao thủ sau khi mới có đến loại này sóng trùng kích hướng ra phía ngoài khuếch tán. Nếu là Trần Lạc Hoa đối với Tiêu Động Trần là nghiền ép thế cục, như vậy loại sóng trùng kích còn không đợi tạo thành, sợ rằng chiến cuộc cũng đã chấm dứt. Nghĩ tới đây, Lưu Thành Trương trên mặt hiện ra một vệt vẻ sợ hãi. Lúc này hắn mới lại ý thức được, chính mình không có chủ động đối với Tiêu Động Trần động thủ là biết bao vui mừng một chuyện. Thực lực của hắn, đối phó những thứ kia phổ thông pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ ngược lại dễ như trở bàn tay. Nhưng là giống như Tiêu Động Trần loại này lấy pháp tướng trung kỳ cảnh tu vi, là có thể đối pháp lẫn nhau đỉnh phong cảnh cường giả có uy hiếp yêu nghiệt. Nếu như hắn chống lại đối phương đó chính là trần chuồng tìm chết a. Tựa như cùng kia Triệu Thiên Phách như thế, Triệu Thiên Phách cùng thực lực của hắn thật ra thì không kém nhiều. Nhưng là ở Tiêu Động Trần trước mặt, đó chính là một con run dế mà thôi, cuối cùng còn chưa phải là bị một quyền đánh giết, liền một tia lực phản kháng cũng không có. Lưu Thành Trương trong lòng than thở, cường đại như thế pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả, cho dù là ở Vân Châu Đại Lục, cũng cực kỳ hiếm thấy, trừ Lưu Thành Trương, Trần Lạc Hoa đồng dạng là khiếp sợ không thôi. Ở Lưu Thành Trương xem ra, lần này Tiêu Động Trần cùng Trần Lạc Hoa là tám lạng nửa cân. Giữa hai người thực lực chênh lệch không bao nhiêu, nhưng là coi như người trong cuộc Trần Lạc Hoa lại biết. Ở Tiêu Động Trần một quyền kia bên trong, kết quả có kinh khủng dường nào lực lượng, hắn vừa mới tiếp xúc được Tiêu Động Trần to quyền một khắc. Đột nhiên một loại vô hình uy áp khí tức liền đem hắn bao vây. Ở trong lòng hắn, không tự chủ xuất hiện một loại cảm giác sợ hãi, trước mắt Tiêu Động Trần không là một gã pháp tướng trung kỳ cảnh tu sĩ, mà là một cái để cho người nghe mà biến sắc ma quỷ. Làm hai người quyền trưởng chân chính sau khi đụng, một cổ trở lực trong nháy mắt đánh tới, đem thân thể của hắn cho nặng nề bắn ra, mà ở khóe miệng của hắn, một đạo tiên huyết đã là chảy ra, đoàng đoàng đoàng, bởi vì kia cường hãn trở lực, khiến cho Trần Lạc Hoa dồn dập quay ngược lại mấy bước. Chờ đến giữa hai người tiếp xúc chấm dứt, đạo kia sóng trùng kích cùng chung quanh đậm đà uy áp khí tức mới là tản đi. Nhưng dù cho như thế, chung quanh vẫn bị tràn ngập một loại không khí quỷ quái. Trần Lạc Hoa hoảng hốt ổn định thân hình, không thể tin nhìn lên trước mặt Tiêu Động Trần, hắn thật sự là không nghĩ tới, Tiêu Động Trần không chỉ có vững vàng tiếp lấy công kích mình, hơn nữa còn để cho hắn bị thương. Trần Lạc Hoa kiểm tra một chút thân thể của mình, mới là phát hiện nay chính mình nội tạng tổn thương nghiêm trọng, đã không có sức tái chiến. Công tử, người cảm giác thế nào? Nhìn thấy Trần Lạc Hoa bị đánh lui, còn giống như là bị thương nặng, Lưu Thành Trương lập tức từ bầu trời hạ xuống, đáp xuống Trần Lạc Hoa bên người, vô luận như thế nào, hắn đều là Trần Lạc Hoa tùy tùng, nếu là Trần Lạc Hoa xảy ra chuyện gì, hắn chỉ sợ cũng không trốn thoát Tiêu Động Trần ma trảo. Hơn nữa coi như là đến cuối cùng Tiêu Động Trần có thể bỏ qua cho hắn. Chờ hắn trở lại Trần gia sau, vẫn là không cách nào hướng Trần gia giao phó, cho đến lúc này, hắn vẫn là chạy không khỏi vừa chết. Trần Lạc Hoa nhìn bên người Lưu Thành Trương, sắc mặt bên trong nháy mắt dâng lên một vệt ngoan ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếp đó, Trần Lạc Hoa thủ trưởng đánh ra, thẳng đánh vào Lưu Thành Trương trên đầu, một đạo hủy diệt tính khí tức bị ép vào Lưu Thành Trương trong cơ thể. Lưu Thành Trương ngạc nhiên, hắn muốn trốn, nhưng đã là lúc đã chậm. Trần công tử, đây là vì cái gì? Lưu Thành Trương mặt lộ vẻ tuyệt vọng, hắn bây giờ không có nghĩ đến, chính mình không có chết ở Tiêu Động Trần trong tay, nhưng là chết ở Trần Lạc Hoa trên tay, muốn biết rõ mình nhưng là Trần Lạc Hoa người. Chương 2447, thoát đi. Nghe được Lưu Thành Trương lời nói, Trần Lạc Hoa sắc mặt nhưng mà cười lạnh một tiếng, ha ha, ngươi nhìn thấy ta chiến bại cảnh tượng, dĩ nhiên đáng chết. Trần Lạc Hoa cười lạnh nói, sau đó một cước đem Lưu Thành Trương đá văng ra. Cùng lúc đó, Trần Lạc Hoa đẩy vào Lưu Thành Trương trong cơ thể đạo kia khí tức phát sinh tác dụng, trực tiếp để cho Lưu Thành Trương thân thể muốn nổ tung lên, tạo thành một đám mưa máu. Trần Lạc Hoa khóe miệng một phát, Triệu Thiên Phách cùng Lưu Thành Trương trong mắt hắn, chẳng qua là hai người thủ hạ mà thôi, hai người không cũng không có gì cùng lắm, chỉ cần hôm nay hắn ở Tiêu Động Trần trước mặt thua thiệt sự tình không bị những người khác biết. Đối với Trần Lạc Hoa mà nói chính là tối kết quả tốt. Trần Lạc Hoa giải quyết hết Lưu Thành Trương, cũng không có nổi lo về sau. Hừ, tiểu tử, chúng ta sau này gặp lại, hôm nay thương thế của ngươi ta sổ sách, luôn có thanh toán ngày hôm đó. Trần Lạc Hoa hừ lạnh nói, ngay sau đó xoay người lại chuẩn bị thoát đi. A, nói nhiều như vậy, chính là muốn chạy trốn mà thôi. Tiêu Động Trần lòng bàn chân đạp một cái, thẳng hướng Trần Lạc Hoa phương hướng bắn ra, kia hơi thở mãnh liệt, không ngừng đến gần Trần Lạc Hoa, cái này làm cho Trần Lạc Hoa trong lòng có chút kinh hoàng. Hắn biết, bây giờ mình đã người bị trọng thương, nếu là bị Tiêu Động Trần cho đuổi kịp, tuyệt đối sẽ là một con đường chết. Nghĩ tới đây, Trần Lạc Hoa là làm ra cái gì quyết định trọng đại một dạng, sau đó bàn tay hắn nhảy ra. Trong tay xuất hiện một viên màu đen viên thuốc. Màu đen viên thuốc vừa xuất hiện, Trần Lạc Hoa trên sắc mặt chính là xuất hiện một vệt nồng nặc hận ý. Sau đó không do dự, Trần Lạc Hoa trực tiếp sắp tối sắc viên thuốc cho nuốt vào trong bụng. Gió táp nguyên rủa, vào lúc này, Trần Lạc Hoa trực tiếp hô, đồng thời ở trong miệng hắn là đang ở nhớ tới cái gì khẩu quyết. Đây chính là gió táp nguyên rủa, Trần Lạc Hoa cuối cùng bảo vệ tánh mạng thuật, về phần bị Trần Lạc Hoa thật sự nuốt vào màu đen viên thuốc, chính là gió táp hoàn, chỉ cần nuốt vào gió táp hoàn, sau đó sẽ niệm động khẩu quyết kia, Trần Lạc Hoa liền có thể sử dụng thuấn di chi thuật. Nhưng thúc dục gió táp nguyền rủa, Trần Lạc Hoa lại muốn đánh đổi một số thứ, đó chính là hắn tương hội tổn thất vài chục năm tu vi. tuy nói vài chục năm đối với cái này pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả mà nói, cũng không tính là quá lâu thời gian, nhưng loại tổn thất này tu vi phương thức, nhưng là để cho Trần Lạc Hoa cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng mà bây giờ ngại vì tánh mạng uy hiếp, hắn không thể không làm ra lựa chọn. Hưu, Trần Lạc Hoa không tuyệt vọng động khẩu quyết, hắn bóng người cũng rốt cục thì giống như một vệt ánh sáng. Thẳng xông ra, coi như là Tiêu Động Trần, ở Trần Lạc Hoa loại tốc độ này bên dưới cũng chỉ có thể chùn bước. Trong nháy mắt, Trần Lạc Hoa chính là biến mất ở trong thiên địa này. Chỉ cho Tiêu Động Trần lưu lại một đạo uy hiếp tiếng nói. Tiêu Động Trần, người tốt nhất ở tại thông thiên giới, có lẽ vẫn có thể sống đến lần kế hải nhãn mở ra thời gian. Nếu không ngươi nếu là tiến vào huyền hoàng đại thế giới, ta trước tiên sẽ cho ngươi tan xương nát thịt. Cái này tiếng nói rơi xuống, nơi đây chính là lại cũng không có một tia Trần Lạc Hoa khí tức. Tiêu Động Trần nghe vậy, khóe miệng nhưng mà tùy ý cười một tiếng, cũng không có đem Trần Lạc Hoa nói để ở trong lòng. Bởi vì này loại lời nói hắn nghe nói qua nhiều lần lắm. Bất quá mỗi một lần, lời như vậy cuối cùng đều trở thành một câu lời nói suông mà thôi. Trần Lạc Hoa rời đi, Tiêu Động Trần tiếp tục theo hải nhãn sâu bên trong đi. Hắn có thể đủ cảm giác càng đi vào bên trong, cái loại này cường hãn linh lực lực lượng liền càng nồng nặc. Mà ở trong môi trường này, có thể đạt được thần khí hy vọng lại càng lớn, nhưng mà Tiêu Động Trần không biết là, sau lưng hắn ước chừng mấy vạn mét địa phương, phát sinh một đại sự, Huyền Vũ tộc cùng hậu sinh khảo úy Côn Bằng nhất tộc. Phát hiện một món được đặt tên là Khốn Thiên Tác khống chế hình thần khí. Là tranh đoạt thần khí Khốn Thiên Tác, Huyền Thương cầm đầu Huyền Vũ nhất tộc cùng Thôn Thánh cầm đầu Côn Bằng nhất tộc đại chiến hơn trăm. Hiệp, cuối cùng Côn Bằng nhất tộc tích bại, Huyền Thương đoạt kia Khốn Thiên Tác nghênh ngang mà đi, ở Liệt Không Kiếm cùng Khốn Thiên Tác hiện thế bị Tiêu Động Trần cùng Huyền Thương liên tiếp đoạt. Sau khi đi, đông đảo thế lực rốt cuộc cũng là từ Thông Thiên Hải nhãn bên ngoài bắt đầu hướng Thông Thiên Hải nhãn sâu bên trong đi, mà ở trong này, dĩ nhiên là thiếu không Thông Thiên Tam tộc bóng dáng. Từ Liệt Không Kiếm bị Tiêu Động Trần cướp đi, Long tộc vẫn theo lối đi hướng hải nhãn sâu bên trong lục soát đi. Thứ nhất là hy vọng có thể tìm tới còn lại thần khí. Ngoài ra là vì tìm Tiêu Động Trần tung tích, để ở Tiêu Động Trần trong tay đoạt lại Liệt Không Kiếm. Về phần Côn Bằng nhất tộc, nguyên một mực ở các thế lực lớn sau, bất quá dựa vào ưu thế tốc độ, bọn họ đã đuổi kịp. Ngược lại Huyền Vũ nhất tộc không nhanh không chậm, Huyền Thương đang đoạt được Khốn Thiên Tác sau, liền cùng Long tộc cùng Côn Bằng nhất tộc kéo dài khoảng cách. Dù sao hắn biết, hai tộc nhưng là thẳng tắp đưa mắt đặt ở cái kia Khốn Thiên Tác phía trên. Nếu là cự ly hai tộc quá gần, khó tránh khỏi bọn họ sẽ không lên tham niệm. Dù sao lúc trước, hắn chính là xuất thủ cùng Long Hoàng đoạt lấy kia Liệt Không Kiếm. Giữa song phương quan hệ, cũng sớm đã tan vỡ, Thông Thiên Hải nhãn sâu bên trong, cùng trước mặt một đoạn có chỗ bất đồng, nhất là lối đi ra độc khí, ở Thông Thiên Hải nhãn sâu bên trong đã là biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Điều này cũng làm cho đại biểu đông đảo tu sĩ cùng linh thú, không cần lại bị hạn chế ở kia bên trong lối đi. Mà bọn họ lục soát phạm vi, cũng sẽ gần một bước tăng lớn, một nơi sơn mạch phụ cận, Tiêu Động Trần chính dậm chân chuẩn bị tiến vào bên trong dãy núi. Ngay vào lúc này, từ bên trong dãy núi có một đạo linh thú khí tức truyền ra. Đạo kia khí tức cách Tiêu Động Trần càng ngày càng gần. Rất rõ ràng hai phe là đang ở theo một con đường đối lập mà đi. Mà một đội kia linh thú bên trong, Tiêu Động Trần cũng là cảm ứng được thực lực bọn hắn cấp bậc. Một tên pháp tướng đỉnh phong cảnh cường giả, còn có một danh pháp tướng trung kỳ cảnh cường giả, về phần mấy người khác tu vi là đều là ở vào pháp tướng hậu kỳ cảnh. Rất nhanh, hai phe ở một nơi đường ngoằn ngoèo trước gặp nhau, mà trước mắt đoàn người thấy Tiêu Động Trần sau, một người trong đó trong nháy mắt cao hứng lên, người trước mắt không là người khác, chính là Thiên Trà, Thiên Chu Ngạc nhất tộc công chúa, một đội kia linh thú, chính là Thiên Chu Ngạc nhất tộc vài tên cường giả, nhìn người tới là Thiên Trà, Tiêu Động Trần cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì từ trước, hắn đã cảm ứng được ngày qua trà khí tức, Tiêu Ích Hiên, nguyên lai là ngươi, ngươi thế nào còn không mau rời đi. Bây giờ Thông Thiên Tam tộc người tất cả đều ở Viên Sơn Đảo Hải như vậy tìm ngươi. Thiên Trà thấy Tiêu Động Trần, vội vàng mở miệng nhắc nhở, lộ ra cực kỳ khẩn trương. Về phần Tiêu Động Trần, nhưng chỉ là tùy ý cười một tiếng, bọn họ muốn tìm tìm, liền coi như bọn họ không tìm đến ta, sau này ta cũng muốn đi tìm bọn họ. Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, là, bây giờ hắn thấy được thần khí này cường hãn, dĩ nhiên là đối với thần khí kính mến không dứt, nếu ở đó Long Hoàng, Huyền Thương cùng Thôn Thánh trong tay còn có thần khí. Vậy nếu như ba người tới tìm hắn để gây sự, hắn sẽ không để ý trực tiếp đem ba người trong tay thần khí cho đoạt. Nghe đến đó, Thiên Trà cũng sẽ không khuyên nữa nói Tiêu Động Trần rời đi. Bởi vì nàng biết, lấy Tiêu Động Trần tính khí, nàng coi như lại khuyên nhủ thế nào, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Chương 2448, Linh Trì, Thiên Cuồng Đạo Nhân thấy Tiêu Động Trần, cũng là mau tới trước một bước. Ỷ Thiên tiểu huynh đệ, vẫn khỏe chứ? Thiên Cuồng Đạo Nhân tiến lên một bước nói, tới hắn muốn nói, là Ỷ Thiên Thiên Vương. Nhưng sau đó vừa nghĩ tới Tiêu Động Trần đã thối lui ra Long tộc, mới lập tức cảnh giác đổi lời nói, dù sao lấy Tiêu Động Trần thực lực, nhưng là đủ rồi để cho hắn hoàn toàn chết đi, nếu hắn thật để cho Tiêu Động Trần mất hứng, sợ rằng đến lúc đó chính mình kết quả cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Ừ, các ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Tiêu Động Trần nhìn trước mắt từ sơn mạch trung đi ra Thiên Chu Ngạc nhất tộc, nhưng mà gật đầu một cái hỏi, đối phương đi tới nơi này thông thiên trong hải nhãn là cái gì? Tiêu Động Trần tự nhiên rõ ràng, nếu là Thiên Chu Ngạc nhất tộc đã đem sơn mạch cho lục soát qua, vậy hắn lại tiến vào bên trong hẳn cũng sẽ không có phát hiện gì. Tiêu Ích Hiên, chúng ta nghe nói ở dãy núi này phía bên phải, có người phát hiện một nơi linh trì, thật giống như kia linh trì bên trong có chút không giống. Thật sự bằng vào chúng ta dự định đi nhìn một chút. Vào lúc này, Thiên Trà hướng về phía Tiêu Động Trần nói, cũng không có phải có điều giấu giếm ý tứ. Tiêu Động Trần nghe được Thiên Trà nói, trong thần sắc cũng có một tia hứng thú, dù sao ở nơi này thông thiên trong hải nhãn, hắn trừ liệt không kiếm ra còn chưa phát hiện đồ gì khác. Bây giờ nghe nói ở phụ cận xuất hiện một nơi linh trì, khó tránh khỏi để cho hắn có nghi ngờ. Ừ, linh trì, Tiêu Động Trần lạnh nhạt hỏi, nếu cho hắn biết linh trì sự tình, hắn tự nhiên là muốn hỏi dò một rõ ràng. Tiêu Ích Hiên, là như vậy, chúng ta ở lục soát xong sơn mạch sau chuẩn bị đi ra lúc, gặp phải lưỡng danh pháp tướng hậu kỳ cảnh tu sĩ, ở tại bọn hắn trong miệng chúng ta mới biết được phía bên phải sơn mạch chung có một khối ao nước. Bất quá ở đó trong ao nước, nhưng là thả ra kim quang, có linh lực nồng nặc ba động, nhưng mà ao chỉ có thể nhìn, lại không vào được, rất nhiều người muốn đi vào ao đều bị một cổ trở lực cho bắn ngược trở về. Ta cùng các tộc trường cảm thấy hiếu kỳ, liền muốn đi qua nhìn một chút. Thiên Trà tiếp tục trả lời, nghe được Thiên Trà nói, Tiêu Động Trần đối với kia linh trì hứng thú cũng là lớn hơn. Là nhìn ra Tiêu Động Trần tâm tư, Thiên Trà mặt đầy nụ cười nói với Tiêu Động Trần, Tiêu Ích Hiên, ngươi nếu là không có chuyện gì lời nói, có thể theo chúng ta Thiên Chu Ngạc đồng thời đi. Nghe được Thiên Trà nói, một bên Thiên Cuồng đạo nhân cũng là hiểu ý, chính là a, Ỷ Thiên tiểu huynh đệ, nếu là ngươi không ngại lời nói, chúng ta có thể cùng nhau đi tới kia linh trì chỗ. Nói không chừng sẽ còn có phát hiện gì cũng không nhất định. Thiên Cuồng đạo nhân một bộ vẻ kính sợ vừa nói, hắn tự nhiên là có thể nhìn ra, Tiêu Động Trần đối với kia linh trì có chút hứng thú. Bây giờ hắn chủ động đối với Tiêu Động Trần phát ra mời, cũng có thể để cho Tiêu Động Trần đối với bọn họ Thiên Chu Ngạc nhất tộc có một cái ấn tượng tốt. Mấy năm này Tiêu Động Trần, thực lực bản thân lớn lên nhanh chóng, làm cho tất cả mọi người đều là chấn động theo, ai cũng không biết Tiêu Động Trần sau này thành tựu sẽ tới loại nào trình độ. Trước thời điểm Tiêu Động Trần bị Thông Thiên Tam tộc vây giết, hắn cũng không muốn cùng Tiêu Động Trần quá mức thân cận. Có thể ở thấy Tiêu Động Trần trước cùng Long Hoàng đối trận lúc, có thể chống nổi Long Hoàng một đòn và thuận lợi chạy thoát sau, hắn ý nghĩ lại biến hóa, Thông Thiên Tam tộc tuy mạnh, có thể Tiêu Động Trần tiềm lực lại cũng chưa chắc yếu vô Thông Thiên Tam tộc. Bây giờ Tiêu Động Trần vừa có liệt không kiếm, càng để cho người không dám khinh thường, cho nên đối với bọn họ Thiên Chu Ngạc nhất tộc mà nói, để cho Tiêu Động Trần có thể đối với bọn họ có một cái ấn tượng tốt cũng có chỗ tốt. Nếu là ngày sau Tiêu Động Trần thật thành tựu một phen đại nghiệp, vậy bọn họ Thiên Chu Ngạc nhất tộc địa vị cũng tuyệt đối sẽ vì vậy mà lấy được một ít tăng lên. Ừ, cũng tốt, vừa vặn ta không có kế hoạch, có thể đi nhìn một cái. Tiêu Động Trần cười nói, hắn biết Thiên Chu Ngạc nhất tộc đối với chính mình không có ác ý. Hơn nữa đối với Thiên Chu Ngạc nhất tộc, trong lòng của hắn cũng không có không ưa ý, cho nên cùng mình đi, hắn chẳng đi theo Thiên Chu Ngạc nhất tộc, cũng tốt bớt đi một chút phiền toái. Thấy Tiêu Động Trần đáp ứng, Thiên Trà sắc mặt vui mừng, thiếu chút nữa cười to lên. Ừ, tốt lắm, Ỷ Thiên tiểu huynh đệ trước mặt mời, ta cho ngươi dẫn đường. Thiên Cuồng đạo nhân ngượng ngùng đáp, đón lấy, Tiêu Động Trần chính là cùng trời giết ngạc nhất tộc trước mọi người hướng thật sự tương truyền. Linh trì, ở dọc theo đường đi, Tiêu Động Trần cũng có thể cảm giác hoàn cảnh chung quanh bên trong. Có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, hơn nữa loáng thoáng, hắn còn có thể nghe được từng tia tiếng thú gào thanh âm. Tiêu Động Trần cẩn thận cảm ứng chung quanh hết thảy, đây mới là phát hiện nguyên lai những thứ này đều là linh thú. Hơn nữa những linh thú này đều là thông thiên trong hải nhãn bộ thổ linh thú. Cùng lần này từ thông thiên hải vào đi tìm một chút cơ duyên những thứ kia có chất khác nhau. Đông đảo linh thú tu vi phần lớn đều là pháp tướng trung kỳ cảnh tu vi. Chỉ có một số ít là pháp tướng hậu kỳ cảnh tu vi. Những linh thú này cũng còn không có bị hoàn toàn mở mang linh trí. Tư tưởng đơn giản, nhưng mà không có một thân tu vi. Hơn nữa thực lực bọn hắn tuy mạnh, cũng không biết hóa thành hình người. Hoàn toàn là lấy thể kỳ nhân. Đối với đột nhiên xuất hiện những linh thú này, mọi người cũng không có cảm thấy quá mức hiếu kỳ. Dù sao ở thông thiên hải nhãn trước mặt một đoạn, lối đi ra toàn bộ là độc khí, trừ những thực vật kia ra đủ loại linh thú tu sĩ đều không cách nào sống sót. Những linh thú này bị buộc tiến vào thông thiên hải nhãn sâu bên trong. Cũng không có cái gì đáng giá kỳ quái, những linh thú này cũng không có đối với mọi người phát động công kích. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không đi chủ động gây phiền toái. Vì vậy, đoạn đường này đi tới, Tiêu Động Trần đoàn người vô cùng thuận lợi, cũng không có gặp được cái gì ngăn trở, cho đến bước vào kia linh trì chỗ sơn mạch sâu bên trong. Tiêu Động Trần mới là trở nên cảnh giác lên. Mọi người bước chân khi tiến vào sâu trong dãy núi kia sau, đều là dần dần dừng lại, bởi vì bọn họ có thể cảm giác, một cổ rất là hung hãn khí tức, có ở đây không biết địa phương nào thả ra, mà ở trước mặt bọn họ, còn có tiến vào thông thiên trong hải nhãn các tộc tu sĩ cùng linh thú tung tích. Rất rõ ràng, ở mấy người đến trước khi tới, đã có không chỉ một thế lực người tiến vào dãy núi này sâu bên trong, mà ở đoạn đường này thượng, còn có chiến đấu vết tích, bất quá từ kia rất nhỏ chiến đấu vết tích đến xem. Chiến đấu kích thước hẳn không phải là rất lớn, mọi người nhìn một màn trước mắt này, ngay vào lúc này, chỉ nghe một tiếng thú hống, một cổ chấn nhiếp thiên địa uy áp, trong nháy mắt xuất hiện ở mọi người chung quanh, mọi người nghe được đạo thanh âm này cùng cảm nhận được chung quanh khí tức. Rốt cục thì biến sắc, bởi vì thả ra loại khí tức này không là người khác, chính là kia trốn ở sơn mạch trong chỗ tối linh thú. Bọn họ biết, chỉ sợ là sơn mạch sâu bên trong linh thú môn đi ra cản đường. Quả nhiên, là mọi người trong lòng hiện ra loại này suy đoán lúc. Một đạo màu sắc là ngũ thải hình cá linh thú bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trước mắt hình cá linh thú bóng người bồng bềnh ở trong tầng trời thấp. Chính cẩn thận mắt thấy Thiên Chu ngạc nhất tộc mọi người và Tiêu Động Trần. Chương 2449, vô tình gặp gỡ. Đến khi hắn tu vi khí tức, mọi người có thể cảm giác, chính là pháp tướng hậu kỳ cảnh tu vi khí tức. Ngay sau đó, kia hình cá linh thú chính là tiến lên, ở trên người nó kỳ cá, không ngừng đánh phía trước, kia kỳ ngón tay út đến mọi người, là đang ở chỉ thị mọi người lui về. Cùng lúc đó, hình cá linh thú thân thể căng thẳng, đem thực lực bản thân khí tức thả ra tinh tế. Hắn muốn lấy loại phương thức này, tới dọa lui Tiêu Động Trần đoàn người, nhưng mà nó vừa mới đem tự thân khí tức thả ra ngoài, liền gặp phải một cổ càng cường hãn hơn khí tức áp chế. Nhất thời, Thiên Chu ngạc nhất tộc mấy tên linh thú tu vi khí tức bị kia hình cá linh thú cảm ứng đến. Nhất là ở nó cảm ứng được Thiên Cuồng đạo nhân khí tức sau. Ở tại trong ánh mắt rõ ràng liền vẻ kinh hoàng vẻ. Nguyên lai là một cái linh trí còn chưa hoàn toàn mở mang linh thú. Quả thật là lớn gan, dám ngăn trở chúng ta đi đường. Vào lúc này, Thiên Chu ngạc nhất tộc bên trong một tên pháp tướng hậu kỳ cảnh cường giả đột nhiên mở miệng đạo. Tuy nói trước mặt hình cá linh thú tu vi là pháp tướng hậu kỳ cảnh, nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn ra nó cũng không có tu hành bất kỳ tâm pháp. Về phần tu vi kia, hoàn toàn là bởi vì này bí cảnh bên trong cường hãn linh khí, đưa đến những linh thú này bị động tăng cao tu vi cấp bậc. Cho nên trước mắt hình cá linh thú thực lực chân thật, chắc liền xen vào pháp tướng trung kỳ cảnh cùng pháp tướng trung kỳ cảnh giữa. Đừng nói bọn họ, coi như là thiên trà, chắc hẳn cũng có thể ở nơi này hình cá linh thú trước mặt chiếm hết ưu thế. Mà Thiên Cuồng đạo nhân, giờ phút này nhướng mày một cái, hắn biết linh thú này đột nhiên đi ra tiến hành ngăn trở, không để cho mấy người tiến vào sơn mạch sâu bên trong. Tuyệt đối là có nguyên nhân, chắc là dãy núi này bên trong có bí mật gì, cho nên linh thú này mới sẽ như thế đem chúng ta cản ở chỗ này. Nó càng không để cho chúng ta vào, chúng ta nên càng phải xông, nhìn một chút dãy núi này sâu bên trong đến cùng ẩn tàng thứ gì. Thiên Cuồng đạo nhân vừa nói, cùng lúc đó hắn là như vậy nhìn về phía Tiêu Động Trần. Ỷ Thiên tiểu huynh đệ, ý ngươi đây, Thiên Cuồng đạo nhân hướng về phía Tiêu Động Trần hỏi, trong tiếng nói tất cả đều là vẻ cung kính, vào xem một chút, Tiêu Động Trần phiết câu nói tiếp theo, theo sau chính là đạp khởi bước tử liền hướng bên trong có. Không có để ý kia hình tá linh thú, Thiên Cuồng đạo nhân lập tức dẫn người đuổi theo. Nếu là Tiêu Động Trần ý kiến, giờ phút này hắn tự nhiên là không dám vi phạm. Về phần kia hình cá linh thú, nhìn thấy Tiêu Động Trần đám người muốn đi vào bên trong, trong nháy mắt hướng Tiêu Động Trần mà, Tiêu Động Trần giơ cánh tay lên, một đạo linh lực tràn ngập ở trong bàn tay hắn, tiếp lấy hắn búng ngón tay một cái, một đạo sóng linh lực trong nháy mắt vây lại hình cá linh thú, để cho kia hình cá linh thú không thể động đậy. Bất quá Tiêu Động Trần cũng không có chém chết linh thú này, nhưng mà trong vòng thời gian ngắn đem cho giam cầm lên. Trong mắt hắn, con cá này hình linh thú bất quá chỉ là thực lực hơi chút cường một chút sủng vật mà thôi. Coi như là giết, cũng không có cái gì ý tứ. Bất quá từ vừa mới kia hình cá linh thú hướng chính mình nhào tới khí thế đến xem, hắn càng chắc chắn, dãy núi này sâu bên trong tuyệt đối không có ai biết đồ vật. Như quả không ngoài hắn đoán, phải cùng kia mọi người truyền miệng linh trì có một ít quan hệ. Đoàn người tiến vào bên trong dãy núi bộ, tìm kiếm kia linh trì, Tiêu Động Trần không ngừng dùng thần thức cảm ứng hoàn cảnh chung quanh. Rốt cuộc, ở ngay phía trước, hắn mơ hồ có thể cảm nhận được một loại không giống nhau khí tức. Hơn nữa tại loại này không giống nhau khí tức phụ cận, còn có từng đảo yếu ớt kim quang như ẩn như hiện. Đi, qua bên kia, Tiêu Động Trần cảm nhận được loại tình huống này sau, lập tức thu hồi thần thức, ánh mắt nhìn phía trước, Tiêu Ịt Hiên, chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì? Thiên Trà thấy Tiêu Động Trần dáng vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc lạnh nhạt hỏi, dù sao ở dọc theo con đường này, Tiêu Động Trần cơ hồ không nói lời gì, vẫn luôn là đi theo đám bọn hắn giấu chân ở đi. Nhưng bây giờ Tiêu Động Trần nhưng là chủ động muốn dẫn đường. Cái này làm cho nàng có chút kinh ngạc, đi qua một đoạn như vậy thời gian, nàng rất rõ Tiêu Động Trần là một cái dạng gì người. Nếu là Tiêu Động Trần không có phát hiện trọng đại, là tuyệt đối không thể nào tùy tiện tỏ thái độ. Ừ, ta thật giống như phát hiện linh trì nơi ở. Tiêu Động Trần gật đầu nói đến, về phần vậy có phải hay không linh trì, hắn không dám hứa chắc, nhưng hắn vẫn có thể khẳng định, chính mình cảm nhận được đạo kia khí tức tuyệt đối không đơn giản. Cái gì, Ỷ Thiên tiểu huynh đệ ngươi nói nhưng là thật. Nghe được linh trì tin tức, Thiên Cuồng đạo nhân sắc mặt cũng là trở nên kích động vẻ. Ta cũng không xác định, bất quá có thể đi nhìn một chút, ít nhất nơi đó cùng những địa phương khác không giống nhau. Tiêu Động Trần nhẹ nhàng trả lời, sau đó liền bước ra bước chân về phía trước đi, không quan tâm Thiên Cuồng đạo nhân đoàn người. Thiên Cuồng đạo nhân nghe vậy, ngay sau đó tỏ ý mọi người đuổi theo Tiêu Động Trần bóng người. Bọn hắn bây giờ Thiên Chu Ngạc nhất tộc không có gì đầu mối. Nếu như cứ như vậy tìm tiếp, chỉ sợ cũng là con ruồi không đầu một dạng rất có thể uổng công vô ích. Bây giờ Tiêu Động Trần đã có phát hiện, hắn tự nhiên là muốn theo sau tìm tòi kết quả. Thiên Chu Ngạc đoàn người đi theo Tiêu Động Trần không ngừng hướng sơn mạch sâu bên trong đi. Dần dần, bọn họ bắt đầu cảm ứng được từng đạo cuồng bạo sóng linh lực. Mà ở trước mặt bọn họ, đã có tí tí ánh sáng màu vàng thoáng hiện. Rất hiển nhiên, nơi này đã đến gần linh trì nơi ở. Mà vào lúc này, Tiêu Động Trần nhướng mày một cái. Không biết tại sao, giờ khắc này ở túi đựng đồ kia bên trong, kia liệt không kiếm giống như là bị cái gì cảm ứng như thế. Đột nhiên thân kiếm lay động lên, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ liệt không kiếm cùng nơi đây có quan hệ? Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, chính là muốn lấy ra liệt không kiếm, bất quá lại bị Thiên Trà lời nói cắt đứt động tác. Tiêu Ịt Hiên, ngươi mau nhìn, kia hình như là côn bằng nhất tộc người. Ngay vào lúc này, Thiên Trà chỉ một nơi cao điểm hô, chỉ thấy ở nơi nào, có mấy chục danh côn bằng nhất tộc linh thú bóng người. Mà ở mấy chục người trước, chính là kia Thôn Thánh, chỉ chẳng qua hiện nay Thôn Thánh cũng không có chú ý tới Tiêu Động Trần đoàn người. Hắn toàn bộ ánh mắt tập trung ở hào quang màu vàng óng kia phát ra nơi. Tiêu Động Trần tự nhiên cũng là nhìn thấy Thôn Thánh bóng người. Chỉ bất quá hắn cũng không có đem Thôn Thánh cho để ở trong lòng. Thôn Thánh sự chú ý bị hào quang màu vàng óng kia phát ra nơi hấp dẫn. Nhưng hắn sự chú ý làm sao không phải là. Tiếp đó, Tiêu Động Trần không có để ý những người khác. Chân hắn trưởng đạp một cái, trong nháy mắt xông về một tòa cao điểm trên. Mà Thiên Cuồng đạo nhân đoàn người, lúc này lại là nhướng mày một cái. Nếu như nơi đây không có Thôn Thánh, bọn họ tự nhiên sẽ đi theo ở Tiêu Động Trần sau. Nhưng bây giờ Thôn Thánh ở chỗ này. Lấy Tiêu Động Trần cùng côn bằng nhất tộc quan hệ, nếu là bọn họ Thiên Chu Ngạc nhất tộc cùng Tiêu Động Trần đi quá gần. Đây đối với Thiên Chu Ngạc nhất tộc chỉ sợ sẽ không là chuyện tốt. Ở dưới loại tình huống này, Thiên Cuồng đạo nhân cũng không có theo Tiêu Động Trần mà lên, mà là trực tiếp bước lên ngoài ra một tòa cao điểm. Để cầu côn bằng nhất tộc không biết tìm chính mình phiền toái. Chỉ có Thiên Trà không có gì do dự, theo Tiêu Động Trần bước lên kia cao điểm trên, làm hai người từ kia cao điểm phía trên ngắm nhìn bốn phía. Mới là phát hiện bọn họ tới đối địa phương. Chương 2450, Tiêu Động Trần tâm tư. Chỉ thấy chung quanh đây toàn bộ đều là cao điểm, bất quá ở bốn phía cao đất vị trí trung tâm, lại là có một khối ao nước. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ở đó trong ao nước, hướng ra phía ngoài thả ra ánh sáng màu vàng, nhưng khi hai người cẩn thận hướng nước kia trông được đi, mới phát hiện trong đó cũng không có thứ gì tồn tại. Những kim sắc quang đó mang, giống như là trống rỗng xuất hiện. Tiêu Ịt Hiên, không nghĩ tới linh trì thật đúng là bị ngươi tìm tới. Nhưng mà nhìn, thật giống như cũng không có gì địa phương đặc thù, không chính là một cái sẽ sáng lên ao nước, Thiên Trà vừa nói, trên mặt cũng là tránh làm ra một bộ vẻ thất vọng. Ở trong mắt nàng xem ra, linh trì chính là bình thường ao nước mà thôi, về phần những ánh sáng kia, có thể là bởi vì phụ cận linh lực quá mức đậm đà, mới đưa đến trong ao nước thủy thả ra ánh sáng màu vàng. Nhưng mà Tiêu Động Trần nghe được Thiên Trà nói, khóe miệng nhưng mà cười một tiếng, không có gì địa phương đặc thù, nó có thể sáng lên, liền đại biểu nó không bình thường, Tiêu Động Trần vừa nói. Hắn cách linh trì còn rất xa thời điểm, thì có loại dự cảm, linh trì tuyệt đối không đơn giản, mà lại không nói xa cách liền trước khi nói kia liệt không kiếm đang đến gần linh trì lúc. Thả ra ngoài cái loại này dị động, sẽ để cho hắn cảm giác sâu sắc không hiểu, cho nên lần này đi tới nơi này linh trì, hắn nhất định phải cởi ra linh trì bên trong bí mật. Mà vào lúc này, trong túi đựng đồ liệt không kiếm lại lần nữa rung rung lên. Tiêu Động Trần sinh lòng nghi ngờ, nghĩ tưởng trực tiếp lấy ra kia liệt không kiếm, tới nghiệm chứng một chút liệt không kiếm cùng linh trì có cái gì liên hệ. Nhưng khi hắn chú ý tới kia Thôn Thánh bóng dáng sau, nhưng là buông tha cái ý nghĩ này, bởi vì tại hắn cùng Thiên Trà đang khi nói chuyện, bên kia Thôn Thánh đã là phát hiện Tiêu Động Trần bóng người. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Động Trần, quanh thân trong nháy mắt bộc phát ra một vệt nồng nặc sát ý. Ở nơi này linh trì phụ cận trừ Tiêu Động Trần, côn bằng nhất tộc cùng Thiên Chu Ngạc nhất tộc ra, còn có còn lại một ít thế lực, tỉ như máu kia